Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 55, góc truyện audio.com. Sau khi ăn thiệt hại, nhóm người Thẩm gia điên cuồng đuổi theo nhóm người Nhiếp Ly mà không phát hiện ra rằng không biết tự khi nào phía trước bọn họ chỉ còn 3 người, đúng vậy chỉ còn 3 người. Quang Nhân lúc đám người kia hỗn loạn lúc đã lùi mất. Khi chạy tiếp một lát, 3 người Nhiếp Ly nhìn nhau rồi thả tốc độ chậm lại. Nhóm người kia thấy bọn người Nhiếp Ly chậm lại thì hí hửng phóng như điên. Bỗng dưng trước mặt họ bay đến 3 vật thể hình trụ màu đen. Theo phản xạ cả 3 vật thể trên bị đại hán một đao chém xuống. Dị biến xảy ra khi các vật thể đó bị chém vỡ, một làn khói nồng nặc xuất hiện che phủ mọi tầm nhìn của nhóm người Thẩm gia đồng. Thời làn khói cũng khiến mắt họ cay xè như ai sát ớt vào vậy, tức thì họ không thể mở mắt ra được. Nắm bắt cơ hội, 3 người Nhiếp Ly lập tức quay ngược ngựa chạy về phía hẻm núi. Chạy qua làn khói, nhóm Nhiếp Ly đã chuẩn bị đầy đủ khăn ướt nên không có tình trạng giống nhóm người Thẩm gia. Sau khi khói tan, mở mắt lúc này nhóm người Thẩm gia đã tận lực sôi máu. Họ quay ngựa điên cuồng đuổi theo nhóm Nhiếp Ly. Lúc này với tốc độ bình phục khác nhau mệnh ai nấy đuổi nên đội hình của họ thành một hàng dài đuổi theo nhau với khoảng cách 5-7 mét mỗi. Tên, nhìn thấy đội hình địch, nhóm Nhiếp Ly phục quang sát đất. Khi đám người Nhiếp Ly đi qua một mỏm đá, bỗng từ trên vách núi vang lên một ngòi pháo hiệu. Nhìn thấy pháo hiệu, nhóm Nhiếp Ly không chạy nữa mà dừng lại nhìn nhóm người Thẩm gia đang đuổi tới. Nhìn đoàn người Thẩm gia, đầu tiên là đại hán tự dưng ngã xuống đất, tiếp theo là tên linh sĩ theo sau. Đoàn người bỗng hỗn loạn khi thấy một tên luyện huyết đầu bị bắn nổ tung. Tên linh sĩ còn lại định bỏ chạy ngựa vừa phi bỗng dưng cũng ngã xuống đất. Còn một tên linh sĩ cấp 4 còn lại thì run rẩy tè cả ra quần, hoang mang ngất tại trận. Bên vách núi sau khi bắn tỉa kết liễu đội hình địch, quang nhắc lên khẩu C408C. Chây tác, 408 can. Hít một hơi khí lạnh mà cảm khái. Thật không hổ là sát thủ chiến trường giết người vô thanh vô tức. Cầm khẩu C408C rời khỏi vách núi quay lại đường. Cái lúc này nhóm người Nhiếp Ly đã thu thập xong xuôi nhóm người Thẩm gia. Theo tiêu chí cướp sạch lột sạch, nhóm người Thẩm gia bị lột sạch sẽ từ bảng đến quần áo, ngay cả những con ngựa kia cũng bị họ thu lại. Bất ngờ lớn nhất là họ cũng thu được 2 cái giới chỉ, một của tên đại hán, một của tên đại sĩ. Khi quang quay lại cũng là lúc tốp sau, Thẩm Đào đuổi tới nơi. Nhìn thấy cảnh nhồng như trận của nhóm người Nghiêu Thúc, khuôn mặt hắn tái mét, định quay đầu chạy thì bị quang cho một phát giết luôn con ngựa của hắn, khiến hắn ngã xoài trên mặt đất. Thấy vậy Đỗ Trạch còn trách hắn sao không bắn chuẩn một chút, làm lãng phí cả con ngựa, càng khiến cho Thẩm thiếu sợ rơi nước với sự uy hiếp về tâm thần một màn cướp bóc nữa lại xảy ra. Cách chương.